Chương 3475, công khai chiêu mộ. Ma thần độc dịch, 10 phần chân quý. Bình thường thánh cảnh, rất khó chiếm được thứ này, dư A theo giá thị trường tới nói, chí ít cũng cần 1 tỷ âm dương đan, mới có thể hối đoái một dọn. Thánh vương trình độ cường giả, toàn bộ giá trị bản thân tính gộp lại cũng liền không sai biệt lắm 1 tỷ âm dương đan tả hữu. Ngươi để bọn hắn cầm toàn bộ giá trị bản thân hối đoái một giọt ma thần độc dịch, hiển nhiên là không thể nào. Gia hỏa này cu nở dê thật là dốc hết vô liếng. Vườn ma thánh người trong lòng bàn tay ma thần độc dịch, nhanh chóng khuyết tán, trong nháy mắt tiểu tan biến tại trong thiên địa. Ma thần độc dịch rất đặc thù, phải dùng chuyên môn chứa đựng không gian để, mà lại một khi xuất ra, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất dùng xong, nếu không liền sẽ bốc hơi. Phương thần vừa mới cũng là sớm phát hiện ẩn ma thánh người động tác, cho nên mới trực tiếp xuất thủ, đem chém giết. Đa tạ phương huynh. Hàn Nguyên Tôn hít một hơi lãnh khí, có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải phương thần kịp thời xuất thủ, một khi bị ẩn ma thánh người ma thần độc dịch nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù hắn là nghịch thiên minh đệ tử, thủ đoạn bảo mệnh phi phàm, nhưng nhiễm ma thần độc dịch, không chết cũng sẽ thuế một lớp ra. Đây là hắn không thể thừa nhận đại giới. Các ngươi nghịch thiên minh đệ tử thật sự là giàu có, một cái thánh vương thế mà có thế xuất ra ma thần độc dịch. Phương thần cảm thán. Bình thường mà nói, liền xem như một ít thế lực lớn, đều khó có khả năng tùy ý lãng phí ma thần độc dịch. Như là huyết vương cung như vậy thế lực, càng là liền ma thần độc dịch đều không bỏ ra nổi tới. Vườn ma thánh người tiềm lực rất mạnh, hắn chuyên tu ma đạo, tại nghịch thiên minh bên trong, có các vị tu hành ma đạo các sư huynh, đối với hắn phá lệ chú ý. Bình thường cũng sẽ cho hắn một chút tài nguyên, dẫn hắn hoàn thành mở y nhân vật. Hàn Nguyên Tôn miết miệng. Đồng dạng là thánh vương, nhưng hắn tại nghịch thiên minh địa vị, nhưng không cách nào cùng ẩn ma thánh người so sánh. Hắn càng không khả năng cầm được ra 1 tỷ âm dương đan. 1 tỷ âm dương đan là một bút khổng lồ số lượng. Hàn Nguyên Tôn cảm thán. Phương thần khẽ giật mình, cười hát hát nói. Trên thực tế, tại động minh sơn bên trong, tồn phóng trên 100 ức âm dương đan. Nếu để cho ngoại giới biết được, còn không điên cuồng trên 100 ức âm dương đan, đây chính là có thể so với thánh hoàng toàn bộ giá trị bản thân. Âm dương đan là trên thị trường NG lưu thông tiền tệ, có âm dương đan, liền có thể mua được vật mình muốn. Phương thần âm thầm thổn thức, lần tiếp theo tiến vào thần thi vực sâu, nhất định phải đem sở hữu âm dương đan đều chiếm được. Hai người hơi hàn huyên vài câu, cuối cùng chủ đề về tới thắng lệnh thánh nhân trên thân. Thắng lệnh thánh nhân là ta nghịch thiên minh đệ tử, hắn hậu nhân, ta không thể không qua nở Hàn Nguyên Tôn no y hắn sư tôn, đã từng cùng thắng lệnh thánh nhân, cũng có một chút gặp nhau. Về công về tư, đều hẳn là ra tay giúp đỡ. Lại nói, vườn ma thánh người chết, cùng hắn thoát không được quan hệ. Dù sao quan hệ đã chuyển biến xấu, cu nở dê không quan tâm đang giúp đỡ thoáng cái. Cùng phương thần thương thảo về sau, Hàn Nguyên Tôn tìm được thắng lệnh thánh nhân hậu nhân. Sau đó tương thắng lệnh cương vực nội ẩn ma thánh người đồng đảng, toàn bộ dọn sạch. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, hắn mang theo phương thần, cười chuyển tống trận rời đi thắng lệnh cương vực. Nguyên bản, vượt cương vực chuyển tống trận, cờ ơn nở hao phí rất lớn đại giới, một lần chí ít cũng cần 100 triệu âm dương đan. Nhưng là, thắng lệnh thánh nhân hậu duệ, cảm tạ Hàn Nguyên Tôn xuất thủ tri ân, trực tiếp vận dụng thắng lệnh cương vực tồn kho âm dương đan, vì bọn họ mở ra chuyển tống trận. Cựu thánh cương vực, địa vực diện tích mặc dù không lớn, nhưng là chung quanh cựu đại cương vực hạch tâm, phồn hoa nhất một tòa cương vực. Chỉ vì, tại cái này cựu thánh cương vực bên trong, có một tòa nghịch thiên minh phân bộ, 9 vực phân bộ. Nghịch thiên minh phân bộ, trải rộng thần vẫn chiến trường, là nghịch thiên minh khai quật tiềm lực đệ tử ưu tú. Mà thần vẫn chiến trường bên trong người tu hành, gần như đều là còn sót lại cường giả hậu đại. Vô số tuế nguyệt đến nay, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là mạnh lên. Chỉ có mạnh lên, mới có thể lần tiếp theo thần vẫn chi chiến tiến đến lúc sống sót. Sở dĩ, bọn hắn phi thường bức thiết, muốn gia nhập nghịch thiên minh. Cựu thánh đại lục, cựu thánh cương vực hạch tâm chi địa. Nghịch thiên minh 9 vực phân bộ, tọa lạc tại cựu thánh đại lục ở bên trên. Hô nào đó một mảnh trên mặt biển, một cái thuyền con, cô độc phiêu lưu. Tại kia thuyền con phía trên, có 2 đạo nhân ảnh, theo thứ tự là Phương Thần cùng Hàn Nguyên Tôn. 2 người cưỡi truyền tống trận, đi tới cựu thánh cương vực, bây giờ ngay tại tiến về cựu thánh đại lục. Xuyên qua mảnh này biến ca, liền là cựu thánh đại lục địa vực. Phương huynh, tin tức tốt. Đột nhiên, ngồi tại đuôi thuyền Hàn Nguyên Tôn, mở to mắt, vừa cười vừa nói. Nửa tháng sau, chín vực phân bộ sẽ công khai tuyển nhận một nhóm đệ tử. Nghịch Thiên Minh mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ công khai chiêu mộ đệ tử. Muốn tham gia Nghịch Thiên Minh khảo hạch, đệ nhất muốn có được Nghịch Thiên Lệnh, đệ nhị chính là muốn thông qua báo danh cánh cửa, chờ đợi công khai chiêu mộ. Nửa tháng sau công khai chiêu mộ, cái này cũng mang ý nghĩa, Phương Thần không cần chờ quá lâu, liền có thể tham gia. Hàn huynh, ngươi vẫn là nói cho ta một chút Nghịch Thiên Minh chiêu thu đệ tử khảo nghiệm đi. Trên thực tế, Phương Thần đội cái này mới cảm thấy hứng thú đâu. Hắn cũng rất tò mò, thân vẫn chiến trường tự đầu, đến cùng là dùng loại phương thức nào chiêu thu đệ tử. Chiêu thu đệ tử khảo nghiệm, mỗi một cảnh giới cũng không giống nhau, ta lúc ấy là dùng âm nguyên cảnh tu vi, tham gia khảo hạch, sở dĩ khảo nghiệm tiêu chuẩn tương đối thấp, chỉ cần có thể tế bái dương nguyên cảnh đỉnh phong võ giả là đủ. Hàn Nguyên Tôn gật đầu nói, có lẽ, đánh bại cùng mình cùng cảnh giới Nghịch Thiên Minh đệ tử cũng được. Nói cho cùng, khảo nghiệm vẫn là thiên phú. Tu vi cao thấp cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi thiên phú nghịch thiên, coi như tu vi lại thấp, cũng sẽ được phá cách chiêu ghi chép. Phương Thần gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bất quá Phương huynh ngươi là âm dương nguyên cảnh đại viên mãn, khảo hạch cũng là dựa theo ngươi tu vi thật sự mà tính định. Sở dĩ, đối với Phương huynh ngươi tới nói, khảo nghiệm đơn giản dễ như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian này cùng Phương Thần tiếp xúc, Hàn Nguyên Tôn nội tâm 10 phần chấn kinh. Phương Thần tiềm lực, thực sự quá mạnh. Hắn thậm chí hoài nghi, Phương Thần tiềm lực, không kém gì đạo cung đệ tử. Hô hô hô trên mặt biển, thường xuyên có thể nhìn thấy một chút thuyền nhanh chóng chạy qua. Nghịch Thiên Minh công khai chiêu mộ đệ tử, lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Dọc theo con đường này, Phương Thần đụng phải rất nhiều thuyền, trên cơ bản đều là đi tham gia khảo nghiệm. Ở trong đó, thánh cảnh tiểu có vài chục vị. Phải biết, toàn bộ cửu thánh cương vực, cũng liền cửu vị thánh cảnh mà thôi. Những cái kia chín vực bên ngoài cái khác cương vực, những cái kia nghe hỏi chạy tới thánh cảnh, QNZ có mấy cái. Còn như âm dương nguyên cảnh, kia liền càng nhiều. Vậy ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, đột nhiên nơi xa cấp tốc lái tới một cái xa hoa thuyền. Thuyền nhanh chóng chạy, vang lên vô số bọt nước, không có chút nào để ý tới Phương Thần thuyền con, trực tiếp tiến lên. Tại cùng Phương Thần cắm vai mà qua thời điểm, xa hoa thuyền đầu thuyền bên trên, một vị áo gấm nam tử, khinh miệt nhìn thoáng qua Phương Thần, tiện tay đánh ra một trường. Ầm, Hàn Nguyên Tôn mắt buốc kim quang, một quyền chặn công kích của đối phương. Lúc này, xa hoa thuyền đã biến mất, bên tai truyền đến một đạo khinh thường thanh âm. Kia hai người thật là đáng chết, đụng phải công tử thuyền, thế mà không tránh né. Công tử chỉ là khinh thường giết người, sở dĩ đánh ra một trường cảnh cáo. Nếu không phải như thế, bọn hắn còn có thể sống sót nghe được lớn lối như thế thanh âm. Phương Thần bĩu môi, giống như cười mà không phải cười.